Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, khiêu động thế giới phó bản điểm tựa, nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện khung chat, giả niệm trong lòng đại định, khó trách trước kia mở không ra, nguyên lai là Quách Đại Bàn còn không có hoàn toàn giáng lâm đến cái này thế giới phó bản nguyên. Nhân, chỉ là hắn vì sao lại lấy boss thân phận xuất hiện? Chẳng lẽ là ở trong đó có lực lượng nào đó, trong bóng tối xuất lực kết quả, vô số suy nghĩ trong đầu xen lẫn, giả niệm xa vào đến trong trầm tư, kết hợp chính mình hiểu rõ đến tin tức, âm thầm cân nhắc trước mắt tình thế lập tức cho ra một cái kết luận. Ngoại lực, đây là một cỗ to lớn ngoại lực, Quách Đại Bàn mở ra xương hà thế giới phó bản hải ngoại yêu môn. Để mấy vạn đại quân lấy NPC quân đội phương thức giáng lâm. Hơn nữa thực lực không có suy yếu ngược lại đạt được trình độ nhất định tăng cường. Mục đích làm như vậy là cái gì? Suy yếu nhân đạo lực lượng sao? Để giấu giếm tại nội bộ tai họa ngầm tuôn ra tới. Ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Giả niệm âm thầm cảm khái. Xem ra Quách Đại Bàn sắp quấy phong vân. Cái này cũng không lấy ý chí của hắn thành chuyển di. Bởi vì ở sau lưng của hắn còn có một chi bàn tay vô hình ngay tại thao túng. Như vậy chính mình lại có thể làm cái gì? Thiên ngoại thiên cho nhiệm vụ là copy thế giới này khoa học kỹ thuật thành quả. Một khi nhân đạo tai họa ngầm bạo tất nhiên là một trận thanh thế thật lớn chiến tranh. Lúc đó những này khoa học kỹ thuật thành quả. Phải chăng lại có thể bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh bảo toàn xuống tới? Giả niệm đột nhiên cảm giác sự tình trở nên khó giải quyết. Có thể nếu như không bạo chiến tranh, vẻn vẹn lấy chính mình bình dân thân phận, muốn tiếp xúc đến hạch tâm khoa học kỹ thuật tư liệu vậy cũng không thua gì người xin nói mộng. Ngươi ở đâu? Ngay tại suy tư thời điểm, khung chat nổi lên hiện ra Quách Đại Bàn chữ viết, dù là cách xa xôi khoảng cách. Cũng có thể cảm nhận được viên kia dần dần nôn nóng trái tim monster xem ra trở thành boss. Đã để người nào đó gấp, cùng ngươi xa đâu, cái gì, ta tại ngươi phương Tây, cùng ngươi khoảng cách rất xa cái này. Khung chat một chỗ khác Quách Đại Bàn không khỏi đập tắc lưỡi. Khi thấy khung chat thời điểm, vốn cho rằng có thể theo giả niệm chỗ đó thu hoạch được trợ giúp. Nghĩ không ra chuyện trình độ phức tạp. Xa xa qua tưởng tượng của mình, còn không có chúc mừng ngươi, yêu lòng boss Quách Đại Bàn ít đến, ta hiện tại gấp lửa giết lông mày, hảo hảo giáng lâm có thể không làm ra động tĩnh lớn như vậy sao? Quách Đại Bàn đang tán gẫu cửa sổ bên trên cấp hống hống nói. Có trời mới biết cái này thế giới phó bản bên trong cấp cao thực lực mạnh bao nhiêu. Bây giờ lấy phách lối tư thái tiến vào thế giới phó bản. Có thể nói tứ phía đều là địch nhân, nếu như bị giết ra ngoài tổn thất kia nhưng lớn Lamani làm không cẩn thận xương hà thế giới phó. Bản hải ngoại đô hộ phủ thực lực đều sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Đây đối với chính mình tới nói là khó có thể chịu đựng tổn thất. Ngươi nhìn cho kỹ, sự tình có lẽ cùng ngươi nghĩ có chút không giống, nhìn xem khung chat bên trên chữ viết. Quách Đại Bàn bình tĩnh lại. Ánh mắt tại bốn phía nhìn chung quanh, ba đạo hoàn toàn khác biệt sắc thái dần dần hiện ra tại trước mắt. Phía sau hiện ra yêu long thân ảnh, vô biên uy nghiêm như ẩn như hiện, thiên đạo, thần đạo cùng nhân đạo. Thì ra là thế, Quách Đại Bàn hai mắt trong lóe ra lưu quang, cơ hồ trong nháy mắt liền đem cái này thế giới phó bản đại khái tinh thế hiểu rõ một phen. Thế nhưng là ngay sau đó lại chần chờ. Lộ ra thấp thỏm bộ dáng, nhân đạo thế lớn đem thiên đạo cùng thần đạo dẫm tại dưới chân không thể động đậy. Chính mình giáng lâm chẳng lẽ là cái này hai cỗ lực lượng lẫn nhau đan xen nguyên nhân hay sao? Không đúng, vì cái gì chính mình lại không cảm giác được bọn chúng tại yêu long điện hiểm địa tồn tại vết tích. Ngược lại có hai cỗ khí tức quen thuộc, một, thành thiên ngoại thiên, thứ hai, thành xương hà thế giới phó bản. Ngoại viện, Quách Đại Bàn trong đầu hiện ra hai chữ này, trong lòng nhanh cân nhắc, thân là xương hà thế giới phó bản hải ngoại đô hộ phủ đô đốc. có thể nói là thân kinh bách chiến. Nơi đây tình thế mặc dù phức tạp nhưng vẫn là khó thoát ánh mắt của mình. Người nơi đó tình huống thế nào? Lực lượng bị phong ấn, yêu cầu còn 2 phần ân tình. Thiên đạo cùng trên người thân phận mang đến một chút ràng buộc cùng nhân quả, ràng buộc cùng nhân quả, ngươi sẽ không phải coi là nhân vật đóng vai lệnh liền thật không có tác dụng. Lời này là có ý gì? Quách đại bàn nhìn xem khung chat bên trên chữ viết, lộ ra không hiểu cùng thần sắc nghi hoặc, chẳng lẽ giả niệm lại hiện cái gì chính mình không biết đồ vật? Bằng không vì sao lại nói ra lời như vậy? Nhân vật đóng vai lệnh công năng liền là ngẫu nhiên thay thế thế giới phó bản bên trong một cái. Người thân phận, tình huống như vậy có thể hiểu thành đoạt xá trùng sinh. Nếu chiếm cứ thân phận của người khác, vậy cũng phải trả sử dụng cái thân phận này nhân quả. Nhìn xem khung chat bên trên chữ viết, Quách đại bàn hình như có sở ngộ. Hồi tưởng lần thứ nhất tiến vào xương hà thế giới phó bản bên trong thời điểm. Giả niệm đạt được phúc lợi, dần dần thông thấu, đây cũng là nhân, sau đó lấy thiên sách chi danh chiêu mộ dưới trướng tướng sĩ chinh chiến. Thành xương hà thế giới phó bản thu hoạch bản nguyên chi lực chính là quả. Như vậy, Quách đại bàn loáng thoáng nghĩ đến một loại khả năng, nhưng lại không cách nào nói ra. Chẳng lẽ nơi này lại biến thành cái thứ hai xương hà thế giới phó bản? Chia sẻ thiên sách quân đoàn công phạt thế giới phó bản lúc lấy được bản nguyên chi lực. Để báo đáp lại ta yêu cầu hoàn thành 2 chuyện, một là ta trước mắt cái thân phận này người. Nhân quả, yêu cầu bảo toàn đệ đệ muội muội cùng tận khả năng trợ giúp bọn hắn hoàn thành tâm nguyện thứ hai. Chính là phá hủy hiện hữu trật tự, kéo ra thiên đạo. Thần đạo cùng nhân đạo va chạm mở màn, ngươi có thể giúp ta hoàn thành chuyện thứ hai. Chỉ là, giả niệm đang tán gẫu cửa sổ bên trên cùng Quách đại bàn nói. Xa vào đến vô tận trong trầm tư, Quách đại bàn nhíu mày. Chỉ là cái gì, thiên ngoại thiên cho nhiệm vụ của chúng ta làm sao bây giờ? Một khi đại chiến bảo, văn minh khoa học kỹ thuật thành quả tất nhiên lại nhận tổn thất nhất định. Chúng ta cũng liền không cách nào copy tư liệu cái này. Quách đại bàn cũng lộ ra thần sắc trần trờ. Trong lòng hiện ra khó giải quyết cảm giác, ánh mắt đang tán gẫu cửa sổ bên trên đánh giá, ánh mắt rơi xuống đệ đệ muội muội chữ viết bên trên. Trong lòng dần dần có chú ý, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp trong tuyệt vọng nói một chút ngươi không phải. Có đệ đệ muội muội sao? Vâng, lý tưởng của bọn hắn là cái gì? Vượt qua giai cấp hàng rào, trở thành có giá trị người, giai cấp hàng rào. Quách đại bàn có chút mê mang, giả niệm ngắn gọn đang tán gẫu cửa sổ bên trên giải thích. Xã hội bây giờ từng cái giai tầng đều hết sức cố hóa. Cường đại khoa học kỹ thuật cùng ma pháp không chỉ có không có để người bình thường có được một đầu. Lên cao thông đạo, ngược lại trở thành bảo hộ giai cấp hàng rào. Tại phúc lợi chế độ độ cao hoàn thiện hôm nay, đại lượng tầng dưới chót người trở thành vô giá trị người ân. Không biết sinh hoạt ý nghĩa, cũng không biết cái gì là nhân sinh, liền cùng cái xác không hồn đồng dạng nhìn xem giả niệm giải thích. Quách đại bàn đưa thay sờ sờ cằm của mình. Đem 2 người tại thế giới phó bản bên trong kinh lịch sâu chuỗi lên. Lập tức giống như hiểu rõ ra, có lẽ ta trở thành yêu long boss, lấy khoa trương như vậy tư thái giáng lâm không phải trùng hợp mà là quấy phong vân điểm chống đỡ. Trở thành kéo ra loạn thế mở màn. Hết chương.